Thư trả lời thầy Quần Nhất. Thư thứ nhất: Tọa hạ dũng mãnh tinh tấn, làm được điều người khác khó thể làm, lại muốn trích máu chép kinh, có thể nói là trọng pháp khinh thân, ắt thỏa được đại nguyện lớn lao. Tuy vậy, quan xin tọa hạ trước hết hãy khuyên chú tu niệm Phật Tam Muội, đợi khi nào chứng đắc rồi mới hành pháp sự này. Nếu thoạt đầu đã làm ngay hạnh này, e rằng máu thiếu, tinh thần kém, khó lòng xoay trở. Nhập đạo có nhiều cửa, chỉ do chí hướng của mỗi người, chọn không có một pháp nhất định. Cái nhất định là thành, là cung kính. Hai sự này dẫu chư Phật tụ cùng đời vị lai xuất thế cũng chẳng thể thay đổi được. Nhưng bọn phàm phu sát đất chúng ta muốn tiêu nghiệp lụy nhanh chóng, mau chứng vô sanh, lại chẳng dốc sức nơi hai chuyện này, thì dí như cây không rễ lại muốn xum xuê, chim không cánh lại muốn bay, há có được chăng? Nay tôi sẽ đem những điều hay dở của cách thực hiện và lấy sự chứng nghiệm của tiền nhân để trình bày lại được một hai điều, ngõ hầu ngài tùy ý tác pháp. Trích quyết chép kinh, có người chỉ dùng máu để chép, có người pha thêm vàng, thêm chất son hay mực. Chuyện pha vàng chúng ta không đủ sức làm. Thám Sơn đại sư chép kinh được Hoàng Thái Hậu cung cấp giấy và vàng. Chép bằng chữ vàng thì phải dùng giấy màu lam mới nổi chữ, giấy trắng không hiện rõ. Dù là giấy lam chữ vàng vẫn không rõ bằng giấy trắng mực đen và chữ son. Quan từng đã thấy qua, nếu trộn chung vàng, mực, son vân vân thì chỉ có chút máu để biểu lộ lòng chí thành. Như ngài Hám Sơn ở Am Diệu Đức núi Ngũ Đài trạch lưỡi lấy máu pha vàng chép kinh Hoa Nghiêm. Ngài Diệu Phong mỗi ngày khứa lưỡi trích máu hai phần, một phần quà son để chép kinh Hoa Nghiêm, một phần dành để soạn nghi thức Môn Sơn thí thực, thí cho quỷ thần. Ngài Nam Hồ Kỳ thiền sư của Cao Ly thấy cuốn Di Đà yếu giải của ngài Ngẫu Ích muốn lưu thông rộng rãi, bèn khứa lưỡi lấy máu quà mực chép yếu giải để làm bản mẫu khắc in, ngõ hầu sách này lưu thông trọn khắp pháp giới đến tận cùng đời vị lai. Cứ viết một chữ, lại lạy ba lạy, nhiễu ba dòng, xưng 12 tiếng Phật hiệu, có thể nói là thấy biết siêu quần, tu trì tinh chuyên vậy. Ba vị này khứa lưỡi trích máu chẳng làm cách nào khác cả, máu trích ra bèn quà ngay với vàng son mực đi chép ngay, quyết chẳng phải là thuần dùng quyết pha thêm nước vào. Nếu chuyên dùng máu để viết thì lúc trích máu phải để sẵn chén nhỏ để hứng, dùng kim dài tận lực khuấy, để loại gân máu ngõ hầu, máu chẳng quánh ngọn bút mới hồng tùy ý biên chép. Nếu chẳng loại những sợi gân máu ra, bút sẽ bị những sợi gân máu bó cứng chẳng thể viết được. Xưa có người trích máu chép Hoa Nghiêm, gân máu ngày ngày tích lại đem đắp thành tượng Phật cao hơn một tấc. Thêm nữa, tánh của máu là trong và nhạt, dính giấy liền lan ra, trọn không thành nét bút, mà thành một đốm máu. Giấy ấy trước hết phải dùng phèn trắng sát lên mới có thể dùng được. Giấy bôi phèn xong không thấm, đỡ hao máu. Trong những tiệm bán giấy lớn có bán loại này, không cần phải tự chế. Loại giấy này dành cho người vẽ theo lối tỉ mỉ, từng nét bút sử dụng, giấy đã nhúng phèn đặc biệt dày nặng, lại còn để được lâu. Như giấy vàng đã nhuộm phèn bèn cứng chắc, giấy chưa nhuộm thì khô giòn. Cổ nhân trích quyết từ lưỡi hoặc ngón tay, hoặc cánh tay, hoặc trước ngực không nhất định. Nếu trích trên thân thì từ tim trở xuống trọn chẳng được dùng. Nếu dùng sẽ mắc tội chẳng cạn. Không biết tọa hạ tính chép kinh gì, nếu là bộ kinh nhỏ thì máu nơi lưỡi cũng đủ dùng. Nếu là bộ kinh lớn và dùng thuần máu để chép, e rằng máu nơi lưỡi khó đủ. Phải dùng máu nơi ngón tay và cánh tay mới hồng đủ được. Do lưỡi là chót ngọn của tim, nếu lấy máu quá nhiều, sợ rằng tâm lực bị tổn thương, khó thể tấn tu. Quan thấy những người trích máu chép kinh gần đây đúng là tạo nghiệp, trọn chẳng cung kính. Mỗi lần trích máu quá nhiều, nhằm tiết xuân tiết thu, 2-3 ngày sau bèn trở mùi. Mùa hạ chỉ nửa ngày là hôi, cứ dùng để chép. Lại có kẻ còn đem máu phơi khô, mỗi lúc chép dùng nước hòa máu khô để viết. Lại còn chép nguệt hoạt, chẳng cung kính mảy may, đúng là trò đùa trẻ nít. Chẳng phải là dùng máu để biểu lộ chí thành, mà là dùng máu chép kinh hồng chú cái danh chân tâm tu hành. Tôi trộm nghĩ, máu nơi ngón tay, máu nơi lưỡi, mỗi lần chẳng được trích quá nhiều. Nếu ở cánh tay, mỗi lần trích máu có thể hứng chừa nửa chén. Còn như máu đã hôi vẫn dùng và máu phơi khô nghiền ra dùng, thì chẳng bằng lúc ban đầu hòa quyết với son làm thành thỏi, phơi khô để dùng. Vừa không phí máu, lại chẳng bị máu hôi làm ô uế kinh, tiện lợi đôi bề. Nhưng thỏi son máu này không có chất keo, sợ lâu ngày son sẽ rã ra, lúc trộn nên trộn thêm bạch cập để khỏi bị rã. Thêm nữa, nếu sắp trích quyết thì trước đó mấy ngày nên bớt ăn muối và những thứ nêm nhiều gia vị. Nếu không kiêng những thứ đó trước thì máu sẽ tanh tưởi, nếu kiêng những thứ ấy máu sẽ không có mùi tanh. Giả nữa, chép kinh chẳng giống như viết bình, cốt sao diễn đạt được cái thần. Không cần phải tệ chỉnh nắn nót, nếu viết kinh hãy nên như chàng tiến sĩ viết bài văn sách, mỗi một nét bút chẳng được cẩu thả viết tắt. Kiểu chữ dùng phải tuân theo thể loại chánh thức, nếu tọa hạ dùng kiểu chữ viết trác thì không thể được. Xưa nay người ta đa số dùng lối hành thư thảo thư để viết kinh, quan trọng chẳng tán thành. Bởi lẽ thầy Khoan Quệ ở Dương Châu phát tâm chép kinh Hoa Nghiêm đã chép được hơn 60 quyển, nét bút luôn tuồn. Người biết đẹp xấu trọn chẳng muốn xem, quan cực lực chê trách, bảo mỗi một nét bút, mỗi một vạch phải cung phải kính, lại còn bảo thầy ấy viết bài ký trách lỗi để nêu lỗi mình, hồng giải bày cùng người đọc. Ông ta nhờ quan viết giùm nên tôi chép thêm vào trong cuốn văn sao dở tệ này, muốn dùng cách chép kinh này để đoạn phiền hoặc liễu sanh tử, độ chúng sanh thành Phật đạo, há có nên biến thành trò đùa ư? Trong thời đại này, người đàm quyền thuyết diệu không thiếu, nếu từ đây mà kiểm điểm thì lại càng thưa thớt. Ông Dư gửi thư đến, lời lẽ khá khiêm cung, quan phúc đáp xong lại gửi thơ cảm tạ, có thể gọi là hạng có lòng tin sốt sắng. Tuy thế còn mang tri kiến xã hội, chưa thể ở trong Phật Pháp lắng lòng thật sự cầu được lợi ích. Vì sao thấy thế? Như nay có người đi đường, không biết đường phía trước, muốn hỏi người, còn phải chắp tay. Trong hai lá thư gửi đến, phần ký tên, ông Du chỉ biết là hợp thập, chấp 10 ngón tay. Vậy là pháp liễu sanh tử, chỉ bằng với người đi đường hỏi đường thôi ư. Viết thư còn chưa thấy khuất mình, làm sao chịu tự khuất để lễ tăng cho được. Quan và tòa hạ là bạn tâm giao, mà cũng là bạn tâm giao của ông Du. Không phải là trách ông ta ngạo mạn, mà chỉ là thật sự mong ông ta được lợi ích đó thôi. Thư thứ hai, nhận được thư, dạng chữ khéo, chỉnh có thể y theo đó để chép kinh. Phàm chép kinh là muốn chuyển cái tâm thức phàm phu thành trí huệ Như Lai, giống như chàng tân tiến sĩ vào trường thi trong đền vua, phải nghiêm cung, dè dặt, không giải đãi coi thường chút nào. Làm được như thế, ắt mới có thể biến cái tâm nghiệp thức thành Như Lai tạng, mới hồng đậu trạng nguyên trong trường thi tuyển Phật. Người hiện thời chép kinh mặc tình quấy bút, không phải là chép kinh mà chỉ là nhờ vào việc này để luyện chữ, cũng như muốn lưu lại bút tích cho hậu thế mà thôi. Chép kinh như vậy không phải là hoàn toàn vô ích, bất quá chỉ thành cái nhân đắc độ trong vị lai, nhưng cái tội khinh nhờn cũng chẳng cạn nhỏ. Tọa hạ gửi cho Du cư sĩ, mấy hôm trước ông ta cũng gửi thư đến. Ông ta nghĩ quan là hạng người chỉ muốn được người khác cung kính, nên vừa mở đầu thư đã xưng quan là sư tôn, không dùng bốn chữ ấn quan pháp sư nữa. Quan đã trình bày cặn kẽ nguyên do, đầu thư của tọa hạ cũng nên dùng hai chữ ấn quan, chẳng nên quá khiêm hư kẻo trở thành khách sáo như thế tục. Như cổ nhân, nếu có người ngang hàng với mình dạy cho mình một lời, đều làm lễ cảm tạ, ấy là lễ nghi thông thường bất luận tăng tục. Nay lễ giáo sa sút, vì thế thường hay tập thành thói quen ngã mạn tự đại. Dẫu học một tài, một nghề khéo mà không chịu ở dưới người khác còn là chuyện chẳng nên, huống chi học đạo vô thượng bồ đề. Đây chính là tấm lòng thành ngu muội, dùng đá nơi núi khác làm ngọc cho chính mình của quan. Chuyện trích máu chép kinh xin hãy thư thả, trước hết hãy lấy chuyện nhất tâm niệm Phật làm trọng, e rằng huyết hao thần suy đâm ra thành chướng ngại. Thân có an thì đạo mới tăng tấn, trong địa vị phàm phu chẳng được học đòi khổ hạnh của địa vị pháp thân đại sĩ, như vậy mới có hiệu quả. Hãy được chất tâm thì pháp nào cũng đều viên dung. 1. Diệu Phong, cao tăng đời Minh, tên Phước Đăng, quê ở Bình Dương, Sơn Tây. Ngài sanh ra có hình dáng lạ lùng, môi hớt, trăng vẩu, mũi hít, hầu lộ. Năm 7 tuổi mồ côi phải đi chăn dê cho người khác. Năm 12 tuổi xin xuất gia tại một ngôi chùa gần nhà, bị tăng chúng ngược đãi quá mức, phải bỏ đi ăn xin ngoài chợ, đêm ngủ tại văn xương cát do Sơn Âm Dương dựng. Sư xin vị trụ trì chùa Giảng Cố là Lãng Công cho ở nhờ. Một ngày nọ Sơn Bình Dương trông thấy, bảo Lãng Công: đứa nhỏ này ngũ quan đều lộ, nhưng thần thí ngưng động, xương cứng, sau này sẽ thành bậc đại pháp khí, nên thâu làm đồ chúng. Dương tu bổ thê nhang Lan Nhã ở Điều Sơn, dạy sư bế quan ở đó chuyên tu thiện quán, vậy sao sư trụ tại Thanh Lương thuộc Ngũ Đài. 2. Bạch cập là một loại thảo mộc thuộc họ lan, có tên khoa học là Platila striata, rễ nó thường được dùng làm chất cầm máu trong đông y. 3. Viết bình hay đệ bình, lối viết chữ đệ trên bình phong, trên quạt hoặc trên những mảnh giấy dài rộng để phô diễn tại thư pháp.